Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, vẫn chưa xong. Ngư nhân không thủ đạo. Một cái có hoàng sắc da thịt ngư nhân một quyền đánh ra. Một cái hải quân thượng tá nhất thời bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Ngư nhân hách, Doflamingo thân thể như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Mang trên mặt hắn mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Không được, thấy Doflamingo xuất hiện ở trước mặt mình trong nháy mắt, ngư nhân hách trong lòng chính là chợt cứng đờ. Sau đó không chút do dự một quyền đánh tới. Ngư nhân hách là quân cách mạnh trong giáo sư ngư nhân không thủ đạo huấn luyện viên. Coi như là một cái thực lực không kém cán bộ. Hắn biết rõ mình và Doflamingo chênh lệch. Đối mặt Doflamingo hắn căn bản là không có cách chạy trốn. Phấn chết về phía trước. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đối mặt ngư nhân hách liều mình đánh tới một quyền. Doflamingo thần sắc bình thản. Hướng về phía ngư nhân hách đưa tay chỉ một cái. Tử đạn tuyến. Một cái tốc độ cao chuyển động đường ngắn đánh vào ngư nhân hách trong cơ thể. Từ hắn quả đấm chính diện bắn vào đi. Sau đó từ sau lưng của hắn chui ra ngoài. Doflamingo tử đạn tiến mang theo mạnh mẽ động năng. Ở phía trước trải qua trình trong nó là không ngừng xoay tròn chuyển động. Chân thực đạn đáng sợ kia chảy ra lực. Cũng chính là vì vậy mà tới. Cho nên ở nơi này cái tử đạn tiến từ ngư nhân hách trong cơ thể chui ra ngoài thời điểm. Một cái to bằng miệng chén vết thương xuất hiện ở ngư nhân hách phía sau. Ngay cả ngư nhân hách nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Bởi vì này cái tử đạn tiến mạnh mẽ lực tàn phá. Lúc này ngư nhân hách nội bộ đã rách rách dưới dưới. Ngư nhân hách ngã ngửa lên trời đi. Rất nhanh thì không có hô hấp. Hách, ngư nhân hách phụ cận. Đội mũ Sabo hét to lên. Mặt đầy bi phẫn vẻ. Sau đó hắn nhặt lên trong tay mình ống thép. Không chút do dự hướng Doflamingo xông lại. Sabo một ống thép đánh về phía Doflamingo. Doflamingo nhẹ nhõm lui về phía sau chợt lóe. Nhiều hứng thú đánh giá Sabo. Hỏi, hết bệnh. Sabo không để ý tới hắn. Xoay người nhìn đã chết ngư nhân hách. Ngồi xổm người xuống thay hắn đem kia chết không nhắm mắt cặp mắt khép lại. Hách, ta sẽ báo thù cho ngươi. Sabo mặt đầy kiên định nói. Bành, trong nháy mắt kế tiếp. Doflamingo liền một cước đá vào Sabo trên mặt, đem hắn đá ra thật xa. Doflamingo mặt đầy khó chịu nói, theo ta rằng co còn dám phân tâm. Người nào cho ngươi can đảm? Doflamingo cùng Sabo thực lực sai biệt quá lớn. Chẳng qua là một cước đem hắn đá mất hơn nửa sức chiến đấu. Sau đó Doflamingo nghiêng người mà vào. Năm ngón tay như câu chụp vào Sabo đầu. Ngũ sắc tuyến. Long chảo quyền, Sabo cắn răng giống giận, một chảo chào đón, Sabo bị đánh bay ra ngoài, máu phun phè phè, Sabo, câu Ala chạy tới, đau lòng đỡ dậy Sabo, phu phu phu, nguyên lai là ngươi a. Doflamingo cười nhẹ lên, nâng lên chính mình tay trái, ngón tay nhẹ nhàng uốn éo, từng cây một dây nhỏ từ trên trời hạ xuống. Thoáng cái đâm vào câu Ala thân thể, bắt đầu khống chế nàng hành vi. Vô số bạch tuyến tại câu Ala trong tay hội tụ, hóa thành một cái tuyến đoạn đao. Câu Ala nắm tuyến đoạn đao, từng bước đi về phía Sabo. Dừng lại, mau dừng lại a! Câu Ala kinh hoàng kêu to. Nàng khống chế không chính mình hành động. Doflamingo cười quái dị nói, phu phu phu. Câu Ala thể nghiệm thoáng cái tự tay giết chết chính mình thân cận người cảm giác đi. Câu Ala lệ rơi đầy mặt. Sabo đã bị đánh trọng thương. Té xuống đất mất đi lực phản kháng. Lúc này nàng nếu như bị khống chế đi qua. Khẳng định sẽ giết chết Sabo. Nâng đao. Doflamingo cười nhẹ lấy. Ngón tay giãy giụa hai cái. Câu Ala chảy nước mắt. Chậm rãi giơ lên tay mình trung tuyến ngắn đao. Nàng thoáng cái nhắm lại con mắt, không dám ở nhìn tiếp, trong miệng phát ra ô ô khóc thút thít, đau rơi, một đạo nhân ảnh nhanh chóng thoáng hiện lên, thoáng cái đem Sabo cứu đi. Doflamingo dương mắt nhìn một cái, Người này chính là Dragon, mà Kizaru lúc này đang trêu đùa một đám quân cách mạng phổ thông cán bộ. Kizaru tên khốn này. Doflamingo cái trán gân xanh nổi lên. Sớm biết để cho Virgo tới phối hợp chính mình. Thủ lĩnh, câu Ala mở ra con mắt. Thấy Dragon đem Sabo cứu đi sau lộ ra kinh hỉ biểu tình. Doflamingo trong nháy mắt xuất hiện ở câu Ala bên người. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dragon. Dragon lúc này trạng thái rất kém cỏi. Hắn có phần trăm bách thắng tính. Doflamingo, cái nhục ngày hôm nay. Chúng ta quân cách mạng ghi nhớ. Quăng ra một câu nói mang tính hình thức. Dragon hóa thành cuồng phong. Cuốn Sabo lại chạy trốn. Doflamingo liếc mắt nhìn Kizaru. Cuối cùng buông tha đuổi theo ý nghĩ. Dragon nếu như thiết tâm muốn chạy trốn nói. Hắn có thể không có nắm chắc giữ hắn lại. Nếu như Kizaru tán thành toàn lực giúp đỡ lời còn được rồi. Bất quá Doflamingo đang nhìn Kizaru liếc mắt sau đó. Lập tức xua tan cái này không thực tế ảo tưởng. Huống chi, Dragon chạy trốn thời điểm chỉ đem đi Sabo một người. Đây là một cái tai họa ngầm. Là một cái có thể bị hắn lợi dụng địa phương. Doflamingo liếc chung quanh những người khác liếc mắt. Lớn tiếng quát tất cả mọi người nghe. Những thứ này quân cách mạng tận lực bắt sống. Có thể không hạ sát thủ liền không hạ sát thủ. Lúc này, một cái hải quân thiếu tướng cười lạnh nói, một cái thất vũ hải mà thôi. Lúc nào đến phiên hắn tới mệnh lệnh hải quân? Một bên, CP không đặc công lạnh lùng nói, thiếu tướng. Người chính là nghe theo hắn mệnh lệnh đi. Cái này hải quân thiếu tướng trong lòng giận dữ. Lại nghe Kizaru lại truyền đạt giống vậy mệnh lệnh. Không khỏi âm thầm hừ một tiếng. Hải quân thiếu tướng cảm giác rất là không tưởng tượng nổi. Doflamingo bên người. Câu Ala lạnh lùng nói. Doflamingo. Ngươi cái này đao phủ. Coi như ngươi ở nơi này giả từ bi. Cũng thay đổi không ngươi hai tay dính đầy máu tươi sự thật. Doflamingo liếc nàng một cái. Cười nhẹ nói. Phu phu phu. Các ngươi bị Dragon vứt bỏ đây. Câu Ala sắc mặt trắng nhợt. Cúi đầu xuống không nói nữa. Doflamingo trên mặt lộ ra mỉm cười. Những thứ này quân cách mạng cũng đều là quân cách mạng trong trụ cột vững vàng a. Nếu có thể để cho những thứ này mắt to mày rậm ra hỏa làm phản cách mạng. Nhất định có thể đối với. Đúng, quân cách mạng tạo thành vô cùng to lớn tiến công. Đương nhiên, những thứ này trụ cột vững vàng quân cách mạng cũng có khả năng không phối hợp hắn. Vậy cũng không liên quan. Hắn có biện pháp. Phu phu phu phu phu phu phu. Doflamingo sảng khoái cười lên. Đây chính là trêu chọc hắn đại giới. Sống sót quân cách mạng đều bị bắt. CP không người bắt đầu hướng ngũ lão tinh báo cáo tình huống. Ngũ lão tinh nói để cho Doflamingo nghe điện thoại. Doflamingo nghe điện thoại. Ngũ lão tinh nói mặc dù để cho Dragon chạy. Bất quá có thể phá hủy quân cách mạng trụ sở chính. Bắt đánh chết số lớn quân cách mạng cũng coi như có chút thu hoạch. Doflamingo nói, đừng có gấp. Vẫn chưa xong đây. Những thứ này quân cách mạng toàn bộ giao cho ta tới tra hỏi. Sau đó sự tình cũng giao cho ta xử lý. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể hủy diệt quân cách mạng. 791/41/1673-73. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.